Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 287, Tu Vi Bạo Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang ra đem nội gian cài cắm vào trần ra bọn họ hồi lâu. Lần trước mang Huyền Phong một chuyện còn là chấn động trấn Nam Thành. Khi đó trần ra vì bận đối phó với lại mang Huyền Phong một chuyện nên không có cùng mang ra tính toán. Cái này đã làm cho bên trong trấn Nam Thành người nói ra nói vào trần ra bọn họ là những người nhát chết. Người ta đánh cho vào mặt cũng không dám làm gì. Lần này Trần Hạ Bân một chuyện. Tuy nói Trần gia bọn họ đổ oan cho mang gia, nhưng tin tức đã công bố đi ra bên ngoài. Tất cả người của Trấn Nam Thành đều biết mang gia lại dở trò với lại Trần gia. Như không hành động mà nói, uy danh của Trần gia cũng liền không còn. Những thế lực bên ngoài không có ai đi sợ hãi Trần gia nữa. Đó là một điều rất là tai hại a, vì đại cục của Trần gia, cũng như tương lai của Trần gia sau này, cũng chỉ có thể để cho Trần Hạ Bân chịu một chút oan ức thôi. 3 ngày sau, sáng sớm, nội viện biệt viện số 203, ong, dầm, 320 nghiêu chi lực, ta lại đột phá yêu sĩ tứ trọng trung kỳ. Đây là vì đâu? Trần Vân Thanh đem một khối đá cao hơn hai người ôm đánh tan. Cảm nhận thực lực cũng như cảnh giới của mình hiện tại, hắn không khỏi nhíu mày một cái. 3 ngày trước xong chuyện bên kia, hắn vốn trở lại biệt viện của mình bế quan, mục đích cũng chỉ là muốn đem mới vừa ổn định cảnh giới yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ mới đột phá không bao lâu vững chắc lại. Nhưng không nghĩ đến, hắn luyện như thế nào thành đột phá luôn yêu sĩ tứ trọng trung kỳ cảnh giới. Bây giờ hắn là một tôn yêu sĩ tứ trọng trung kỳ hàng thật giá thật. Chuyện kỳ là như thế này phát sinh trên người của hắn. Đến giờ hắn vẫn là không biết nguyên nhân do đâu. Là năng lượng còn sót lại của uẩn khí đan sao? Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Trần Vân Thanh dường như đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Tại Thái Đan các bên kia, hắn là đã bị Triệu Yên đà ép phục dụng một lúc mấy chục viên uẩn khí đan. Khi đó cơ thể hắn không thể nào trong một thời gian ngắn đem cổ dược liệu này tiêu hóa để tăng lên tu vi của mình. Hắn nhớ đám năng lượng do uẩn khí đan đã là bị đường nội mạch của mình hấp thu. Lưu trữ nó lại bên trong chưa tiêu hóa hết. Đến hôm nay, khi vận chuyển dung thiên quyết tu hành, hắn cảm nhận được từ bên trong đường nội mạch thứ 10 phát ra một cổ năng lượng thuần túy, trợ giúp cho hắn đột phá cảnh giới vốn có. Rất lớn khả năng chính là như thế này. Như vậy ta có thể đem thật nhiều đan dược, linh thạch hấp thu vào cơ thể tàng trữ tại đường nội mạch thứ 10. Như vậy không cần phải khốn đốn tu hành, cũng có thể dễ dàng đột phá. Trần Vân Thanh ánh mắt cực sáng. Đường nội mạch thứ 10 có công năng nghịch thiên như thế này, chỉ ra cho hắn một con đường ngồi mát ăn bát vàng. Tốc độ tu hành của hắn bảo đảm sẽ nhanh gấp trăm lần những cái được gọi là thiên kiêu tại Nam Hoang chi địa nơi đây. Từ đó chỉ cần vô hạn cắn nuốt tài nguyên, không bao lâu hắn liền có thể đứng tại thế giới này đỉnh phong rồi. Nghĩ lại mà xem, tu luyện giả tu hành liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Cắn nuốt đan dược hay hấp thu thiên địa linh khí tu hành cũng sẽ có chừng mực. Như hấp thu nhiều quá, thân thể không thể nào chống đỡ được lượng lớn năng lượng, liền có thể sẽ phải tự bạo mà bỏ mình. Trong khi Trần Vân Thanh hắn liền không có gặp loại tình trạng này. Năng lượng đi vào cơ thể hắn không thể hấp thu nổi, đường nội mạch thứ 10 liền sẽ đem bọn chúng cắn nuốt. Sau đó từ từ thả ra trợ giúp hắn tăng trưởng tu vi. Đây không phải là một cỗ máy tu luyện ăn gian hay là sao? Để lại từ từ quan sát tiếp rồi tính sau. Trần Vân Thanh thiên tính vốn cẩn trọng, rất nhanh hắn liền áp chế xuống dưới tham niệm muốn tăng lên tu vi một cách nhanh chóng của mình. Hắn hiểu đây tất cả cũng chỉ là suy đoán của mình. Như hắn nghĩ sai, hoặc là nội mạch thứ 10 này chỉ có thể giúp đỡ cho hắn một lần. Như thế một khi liều mạng ăn lượng lớn tài nguyên vào, kết cục của hắn không có gì khác là tự bạo thân vong. Hơn nữa theo cách này tác dụng phụ cũng không nhỏ. Tại Thái Đan các nơi kia, khi thân thể của hắn chịu hết nổi, đường nội mạch thứ 10 mới hiện ra đem năng lượng khóa lại. Tình cảnh toàn thân xuất huyết khi đó, nghĩ lại hắn vẫn còn là lạnh mình. Hơn nữa tốc độ tu luyện của mình hiện tại đã cực kỳ nhanh rồi. Chưa đầy một tuần đột phá mấy cái cảnh giới. Truyền ra bên ngoài liền sẽ dọa không ít người. Những cái thiên kiêu đứng đầu Nam Hoang chi địa nơi đây. Nghĩ đến cũng chẳng có người nào có tốc độ tu luyện nhanh như Trần Vân Thanh hắn đâu. Hắn là nên biết đủ mà dừng thì hay hơn. Nên đem tu vi của mình ẩn giấu đi lên. Trước khi rời khỏi tu luyện thất, Trần Vân Thanh liền dùng ẩn tức quy nguyên pháp. Đem tu vi cảnh giới của mình hàng xuống chỉ còn yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Rồi mới đi ra bên ngoài tu luyện thất. Kết thúc lần này bế quan của mình. Đây là điều kiên quyết mà hắn phải làm. Thử nghĩ xem chỉ mấy ngày trước đây mọi người chỉ thấy tu vi của hắn còn là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Mấy ngày đi qua, một hơi đi vào yêu sĩ tứ trọng trung kỳ. Nhảy qua hai cái cảnh giới lớn cùng hàng loạt cái cảnh giới nhỏ. Đặc biệt từ yêu sĩ tam trọng lên yêu sĩ tứ trọng còn có bình cảnh rất lớn. Chuyện này truyền đi ra bên ngoài. Người khác sẽ không còn xem hắn là yêu nghiệt nữa. Mà là một tên quái vật. Một quái vật có bí mật cực kỳ lớn. Khi đó dù hắn có ba hao nói mình dựa vào đại hành huyền khí kinh hay cơ duyên gì khác cũng không còn thuyết phục nữa. Vì muốn biết được bí mật này của hắn, rất nhiều cường giả sẽ đến bắt hắn lại. Tra hỏi rõ ràng, mấy cái đại cường giả tại Mân Việt quận thành chỉ sợ cũng sẽ kiếm để yên. Khi đó hắn dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tình cảnh của hắn sẽ chẳng khác gì vị Vân Thanh Thiên Đế trên thiên giới kia. Không, chỉ sợ còn thảm hơn. Vân Thanh Thiên Đế người ta còn có thực lực trấn nhiếp quần hùng. Trước khi chết cũng là đem theo hàng trăm tên đồng cảnh giới cường giả chết theo. Còn Trần Vân Thanh hắn, sợ là những tên yêu sĩ hậu kỳ kia hắn cũng không có khả năng diệt. Có chút may mắn hắn nắm trong tay ẩn tức quy nguyên pháp môn này tuyệt học công pháp của Nguyệt Ảnh Lâu. Còn đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn nữa. Hắn tự tin, một khi mình sử dụng ẩn tức quy nguyên pháp lên, trừ yêu sư cường giả ra. Yêu sĩ bên dưới nếu hắn không ra tay toàn lực, không ai có thể nhìn ra hư thực của hắn. Dù có là danh chấn chấn Nam Thành Trần Tiêu Thiên cũng là như thế. Yêu sĩ tứ trọng đã là bước vào yêu sĩ trung kỳ hàng ngũ. Uẩn khí đan hiện tại không có bao nhiêu tác dụng tăng lên tu vi của ta nữa. Cần phải nghĩ cách mua thêm toàn khí đan sử dụng mới được. Rời khỏi tu luyện thất, Trần Vân Thanh bắt đầu trầm tư. Suy nghĩ bước tiếp theo con đường cần đi. Uẩn khí đan là đan dược dành cho yêu sĩ từ nhất trọng đến tam trọng sử dụng. Đây là thuộc phạm chủ yêu sĩ sơ kỳ. Còn lên yêu sĩ tứ trọng đến yêu sĩ lục trọng. Nó cũng còn có thể sử dụng. Nhưng đã không còn tác dụng lớn lao như lúc tại yêu sĩ sơ kỳ nữa. Yêu sĩ trung kỳ sử dụng uẩn khí đan tu hành thật sự là rất chậm. Nó so với lại rùa bò cũng không khác mấy. Đến giai đoạn này, tu luyện giả cần đến đan dược là toàn khí đan mới có hiệu quả tối ưu. Trong tay của hắn đúng thật sự là có hai viên toàn khí đan cướp được của tên mang cán mấy hôm trước. Nhưng chỉ hai viên, chắc chắn là không thể nào đủ cho hắn tiêu xài. Cần phải nghĩ cách khác đi thôi. Như hiện tại, Trần Vân Thanh hắn cũng có cách đạt được toàn khí đan. Đó là đem tu vi mình toàn diện khai mở ra cho người Trần Phủ thấy. Khi đó hắn sẽ được Trần Phủ trọng điểm bồi dưỡng. Hàng tháng tự động có người mang đến toàn khí đan để cho hắn tu hành. Đương nhiên, nếu hắn muốn chết nhanh chút có thể làm như vậy. Nguy rồi. Tiểu Diễm, đang nghĩ cách làm sao có tiếp toàn khí đan để mà tu hành. Trần Vân Thanh nghe một cái âm thanh thét chói tai vang lên. Loại âm thanh này hắn quá mức là quen thuộc. Không phải là nha hoàn của hắn thì còn có thể là ai được. Dầm, Tiểu Diễm, đừng sợ, thiếu gia đến giúp em. Ngô Tiểu Diễm xảy ra chuyện. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn. Thành thử ra hắn không có một chút chần chừ nào. Lấy nhanh nhất tốc độ. Thậm chí đạp luôn cả cánh cửa phòng. Chạy nhanh đi vào. Có điều khi vào gian phòng. Hắn ngẩn người hồi lâu. Bên trong làm gì có người nào làm hại Ngô Tiểu Diễm. Hai cái kia nha hoàn hắn mướn về từ Nghênh Thanh các rõ ràng không biết tu luyện. Làm sao làm hại được yêu già Bát Trọng hậu kỳ Ngô Tiểu Diễm cho được? Thiếu gia, gương mặt của em, sao lại biến thành như vậy? Ngô Tiểu Diễm vừa nhìn thấy Trần Vân Thanh đi vào, liền là chạy nhanh đến bên cạnh của hắn. Âm thanh đầy hoảng sợ chỉ vào tấm gương đồng bên kia. Run rẩy nói, nàng nghe lời thiếu gia. Đúng 3 ngày hôm sau mới được đem tấm vải băng kín gương mặt của mình tháo ra. Hôm nay nữa chính là đúng 3 ngày. Nàng cũng cảm nhận gương mặt không còn đau rát như mấy ngày trước nữa. Còn là rất mát lạnh. Nên liền đã đem tấm vải kia tháo ra. Muốn xem thiếu gia là đã làm gì với khuôn mặt xấu xí của mình. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.